Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Hy Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Màu Hỗn Cưa Đổ Daddy. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hôm sau, lúc xuống lầu ăn sáng, tinh thần của Lâm Khấu Khấu rất không tốt, vẻ mặt cực kỳ uể oải. Phần lớn người trong buffet ngoài sảnh đều là headhunter tham dự đại hội. Nghiêm Hoa tới khá sớm, đang ngồi chung bàn với những thành viên khác trong nhóm và để dành một chỗ, vừa thấy Lâm Khấu Khấu đã vội đánh tiếng gọi cô tới. Lâm Khấu Khấu không từ chối mà im lặng bước tới, sau đó còn hắt hơi một cái. Nghiêm Hoa thấy hơi lạ nên hỏi, gần đây nhiệt độ đâu có giảm đâu ạ, cô và Lâm bị cảm hay sao? Lâm Khấu Khấu định mở miệng trả lời, nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe bên cạnh cũng vang lên tiếng hắt xì. Nghiêm Hoa sửng sốt quay đầu lại nhìn, hóa ra là Bùi Thứ ngồi bên đó. Mới sáng sớm mà có vẻ vị headhunter này cũng không mấy tốt lành gì. Anh vớ bừa cái áo cái quần rồi đi xuống, thậm chí tóc tai còn hơi lòa xòa, trông có vẻ rất mệt mỏi. Tình trạng có hơi giống với Lâm Khấu Khấu. Những người xung quanh, ai mà chẳng đầy sức sống cơ chứ, chỉ có hai người họ hắt xì như bị bệnh dịch, trông cực kỳ uể oải. Mọi người không khỏi dùng ánh mắt kỳ lạ liếc qua liếc lại hai người. Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ cũng lại nhìn lại cô, cả hai bốn mắt nhìn nhau rồi cùng nhớ lại buổi tối hôm qua. Đúng là một buổi tối xui tận mạng. Bến phà chỉ nhận tiền mặt, Lâm Khấu Khấu đã bị họ Bùi vũ nhục bằng tiền một lần rồi. Khó khăn lắm mới mua được vé lên phà, đứng chen chúc trên băng, nhìn ánh đèn rực rỡ. Từ kiến trúc có phong cách khác lạ hai bên bờ, cảm nhận hơi ẩm từ gió sông, họ cảm thấy có chút hợp sơ tới kỳ lạ. Khoảnh khắc đó, tay hai người sát cạnh nhau, xung quanh toàn là những tiếng ồn ào huyên náo của người khác, song họ lại rất yên lặng, chẳng hề nói gì. Trong cơn gió, một bầu không khí khó nói nên lời khẽ lướt qua. Lâm Khấu Khấu cúi nhìn những bọt nước cuồn cuộn trong nước sông đục ngầu ở phía đầu phà, chốc lát sau lại bắt đầu suy tư. Mới đầu chỉ định đùa giỡn với anh thôi, thế mà giờ lên đây thật rồi, hai chúng ta ngố quá nhỉ? Bùi Thứ nhìn cô khẽ gật đầu, cũng hơi hơi. Sau đó cả hai nhìn nhau, chẳng hiểu sao lại gần như bật cười cùng một lúc, hồi lâu sau vẫn chẳng dừng lại nổi. Phà 20.000 chỉ đơn giản là đi từ bờ này sang bờ kia, tổng cộng chỉ mất có 5 phút, dù muốn hóng mát hay ngắm cảnh đều không thỏa mãn. Thế là hai người họ, một người dám lừa, một người dám lên. Có gì buồn cười cười hơn việc hai người thông minh lại vờ ngớ ngẩn như thế cơ chứ? Sau khi cả hai tới bờ bên kia, tiết trời có vẻ không ổn lắm, gió thổi ào ào rồi bắt đầu trút mưa. Cơn mưa to này đã nhốt hai người lại bến phà. Đi tàu điện ngầm thì không có ô, muốn gọi taxi thì lại không có xe. Cả hai cứ đứng dưới biển trạm dừng xe gần bến tàu. Dù Bùi Thứ hiếm khi ga lăng khoác áo khoác cho cô đi nữa, thì cũng chẳng đọ lại được cơn mưa to gió lớn. Lúc họ gọi được xe, về tới khách sạn thì đã là rạng sáng. Dù ngay sau đó, Lâm Khấu Khấu đã tắm nước nóng, nhưng sáng nay vẫn bị cảm. Xem ra Bùi Thứ cũng không thoát nạn. Nghiêm Hoa nhìn hai người họ, não hơi lác nên chưa kịp nghĩ gì nhiều, chỉ nghi ngờ nhìn cả hai. Hai anh chị. Tối qua điều hòa lạnh quái mà. Tối qua đi ngủ mà quên đóng cửa sổ thôi. Hai người đáp gần như là cùng một lúc, nói dối viện cớ chẳng hề chớp mắt. Nhưng nói xong, một suy nghĩ lập tức nảy lên trong lòng hai người. Chẳng phải chỉ đi chung tới bến phà sang sông sao, sao mình phải nói dối chứ? Mà tại sao anh ấy cô ấy cũng nói dối nốt? Vì thế ngay lập tức, một cảm giác vi diệu và bí ẩn từ từ dâng lên trong lòng họ. Hai người đều im bặt, chẳng ai nói gì. Ánh mắt mọi người nhìn họ lại càng thêm kỳ dị. Chỉ có Nghiêm Hoa là chẳng nghĩ gì nhiều, cậu ta không hề hoài nghi chút nào mà còn lầm bầm. Thế à, tối qua mưa lớn nên nhiệt độ hôm nay cũng bị hạ xuống thêm một ít, nhưng cũng khéo hôm nay khai mạc triển lãm mà, mát chút cũng tốt. Đúng là hôm nay mở triển lãm thật, địa điểm được bố trí ở tòa nhà gần khách sạn, ban tổ chức cũng xin được một khoảng trường thương mại nên rất gần. Ăn xong bữa sáng, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ lần lượt rời khỏi nhà hàng, sau đó ăn ý thầm liếc nhau một cái. Không ngờ anh lại là người nói dối không hề chớp mắt như thế cơ đấy. Bùi Thứ bình tĩnh, em cũng viện cớ nhuần nhuyễn lắm cơ mà. Vốn dĩ chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ, thế mà sau khi cả hai cùng nói dối, việc này dường như đã trở thành bí mật chung, được bọc một lớp màng kín của họ. Lâm Khấu Khấu vô thức mỉm cười, liếc nhìn những người đang đi tới phía các gian hàng rồi hỏi. Sao sáng nay không thấy Lão Tôn đâu ấy nhỉ? Mười sáng đã tới gian hàng bên kia rồi, chắc đang đau đầu đấy. Mắt Lâm Khấu Khấu lóe lên. Đau đầu là chuyện đương nhiên, nhưng dù sao anh ta cũng chẳng phải người đau đầu nhất đâu mà. Bùi Thứ nghe vậy cũng thoáng cười theo. Thế thì trận mưa tối qua cũng được quá chứ lại. Đúng thật, hiện tại người đau đầu nhất không phải Tôn Khắc Thành mà là chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Chí Sơn. Đại hội Headhunter đã tổ chức được bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì mà Trần Chí Sơn chưa gặp đâu. Nhưng chuyện thế này là lần đầu thật đấy. Sân bãi lớn như thế, gian hàng của các công ty đã được dựng lên hết, chỉ có bên thì bắt trend năng động, có bên lại sang chảnh, phong cách rất đa dạng, thoạt nhìn khung cảnh rất náo nhiệt. Mà ngay trong đám đông đó lại có một gian hàng cực kỳ chói lóa. Những thanh sắt để dựng và tấm tre vẫn chưa được sắp xếp, chất đống dưới đất, bục gỗ thì mới dựng, đa phần đều chưa trải thảm, thoạt trông cực kỳ hỗn độn. Chưa kể tới cái bàn sơ sài kế bên, thậm chí còn có mấy tấm quảng cáo sập sệ được dựng tạm bên hông. Đó là gian hàng duy nhất vẫn chưa được dựng sau khi khai mạc. Phản ứng đầu tiên của Trần Chí Sơn sau khi thấy cảnh này là phẫn nộ, ông ta gọi ngay nhân viên phụ trách triển lãm để hỏi. Sao lại để chuyện này xảy ra hả? Cánh truyền thông đã sắp tới rồi, làm thế là muốn người ta chê cười Hiệp hội Headhunter chúng ta đúng không hả? Nhưng ai ngờ nhân viên lại ấp úng nói. Chúng tôi cũng có dục rồi, nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Nhân viên đó nhìn bảng hiệu mới được người ta treo ra đằng trước nhỏ giọng nói. Là kỳ lộ đó ạ. Mí mắt Trần Chí Sơn lập tức giật một cái. Tới giờ phút này đây, ông ta mới chợt ý thức được rằng vị trí gian hàng này chính là A5 mà hàng hướng đã đổi với kỳ lộ. Nhìn kỹ hơn, trong đó còn có một người mặc Âu phục đang sầm mặt nói chuyện với nhân viên. Chẳng phải Tôn Khắc Thành, đồng sáng lập kỳ lộ thì còn là ai được nữa. Những nhân viên phụ trách gian hàng của công ty khác cũng liên tục nhìn sang phía kỳ lộ, vừa tò mò lại vừa thấy khó hiểu. Chẳng phải đã dựng gian hàng lâu rồi sao? Kỳ lộ cũng đâu phải lần đầu tham dự đâu, sao lại bỏ trống thế này vậy? Tôi thấy kế hoạch thiết kế ban đầu của họ ổn lắm mà, dùng bục thủy tinh phát sáng, phía dưới phun sơn gắn với đèn ống, sao giờ chỉ dùng bục gỗ qua loa thế này thôi vậy? Ấy, hình như gian hàng lúc đầu của họ ở bên A2 mà, đúng không? Ở đấy, nhưng hôm qua tự dưng đổi sang A5 rồi. Đột ngột đổi vị trí gian hàng của người ta thì chẳng phải là bỏ luôn kế hoạch thiết kế rồi sao? Chỉ có thời gian một ngày để bắt kịp, hôm qua còn xui xẻo mưa một trận lớn nữa, đâu thể nào để nhân viên đội mưa mà làm được đúng không? Kỳ lộ cũng xem như là một công ty lớn mà, ai lại dám bắt họ đổi gian hàng vậy? Anh tự nhìn xem, giờ công ty nào đang ở A2 là biết ngay chứ gì? Từ phía xa truyền tới tiếng xì xầm, tuy không nghe rõ lắm, nhưng rất nhiều từ khóa mấu chốt đã len lỏi được vào tai Trần Chí Sơn. Tối đó, lúc ông ta nói giúp hàng hướng vụ đổi gian hàng, rõ ràng Bùi Thứ đồng ý rất thoải mái. Theo lý thì sẽ không gây khó dễ gì mới đúng, sao giờ lại chẳng thèm dựng gian hàng lên thế này. Lúc này đây, một dự cảm chẳng lành dâng trào trong lòng ông ta. Mí mắt Trần Chí Sơn dần giật, rõ ràng là một buổi sáng mát mẻ, nhưng ông ta lại cảm thấy trán mình đang ướt đẫm mồ hôi. Bấy giờ, lượng người ghé tới các gian hàng càng lúc càng đông, nhất là các công ty Headhunter, họ đã gần như có mặt đủ hết. Những công ty lớn như Đồ Thụy, Nhuệ Phương, Gia Tân đều chiếm hết những vị trí đắc địa trong sân. Lục Đào Thanh, Lê Quốc Vĩnh và Bạch Lam đã có mặt ở gian hàng nhà mình từ sớm. Lúc thấy tình hình bên gian hàng của kỳ lộ, cả ba nhìn nhau từ xa một cái rồi âm thầm gặp nhau ở chỗ gần đó. Gì vậy? Chẳng phải năm nay kỳ lộ gióng trống khua chiêng làm sao? Sao gian hàng lại thành ra thế này rồi? Lê Quốc Vĩnh nhìn sang Lục Đào Thanh. Hình như hôm qua tôi thấy lão Lục còn nói chuyện với Bùi Thứ trong thang máy nhỉ? Cậu ta không có nhắc tới, chỉ bảo là có sự cố thôi. Nhưng sau khi về tôi có hỏi thăm người phụ trách gian hàng, hóa ra là bên hàng hướng bảo ưng chỗ A2 đáng lẽ của kỳ lộ, nên nhờ Trần Chí Sơn nói giúp. Chẳng lẽ Bùi Thứ chịu thế à? Tôi cũng không nghĩ cậu ta là người như thế đâu. Tác phong trước khi tham gia đại hội của họ Bùi như thế nào, trong giới ai mà chẳng biết. Khúc xương cứng mà dẫu người ta có giỏi tới mấy, cũng chẳng gặm vừa miệng được. Kẻ chỉ thiếu điều dùng cằm để nhìn người khác như thế, sao có thể tùy tiện để đối thủ một mất một còn được lợi, dễ dàng dâng gian hàng của mình cho hàng hướng được cơ chứ? Hơn nữa, còn để trống gian hàng ngay lúc triển lãm khai mạc thế này. Cẩn thận nghe những lời bàn tán của người xung quanh, chuyện đổi gian hàng đã 1 truyền 10, 10 truyền 100, chẳng bao lâu sau, đã thấy ai ai cũng bàn tán xôn xao. Ai bảo họ Bùi gặp ai cũng mời hôm tiệc rượu cơ chứ, với lại hình như cũng chẳng có ai nghi ngờ rằng Bùi Thứ đang tự biên tự diễn cả. Sao có thể nghi ngờ việc người ta không thể dựng gian hàng trong một ngày chứ, kế hoạch thay đổi đột xuất không cần thời gian à? Kỳ lộ là công ty lớn như thế, trong tiệc rượu hôm trước còn mời mọi người tới cổ vũ, nếu biết trước chuyện này thì họ còn mời à? Dù gì gian hàng cũng là mặt mũi của công ty mà, chẳng lẽ người ta chịu lấy mặt mũi của mình ra đùa à? Trước đây hàng hướng đuổi cố vấn Lâm là tôi đã muốn chửi rồi, không ngờ giờ tham gia đại hội cũng giở trò ngáng chân người như thế nữa. Hàng hướng kiêu căng là vì thành viên của ban trị sự, nhưng cái ghế đó là do cố vấn Lâm giành về mà. Khi không lại bắt người ta phải bỏ trống gian hàng, hơi bị khinh người rồi đấy nhá. Đúng thế, khác gì tát thẳng vào mặt người ta đâu. Hôm nay là kỳ lộ, công ty lớn như thế mà còn bị khinh, mai chẳng biết sẽ tới lượt ai nữa. Lúc những câu trào phúng cuối cùng lọt vào tai, dù là Bạch Lam, Lục Đào Thanh hay Lê Quốc Vĩnh đều thoáng đông cứng lại hết. Không phải họ đang sợ công ty mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, mà là Lê Quốc Vĩnh chắc nịch. Đang đào một cái hố to cho Hàng Hương đây. Để gái họ mà chịu hy sinh cả gian hàng của mình, cố vấn Bùi này không phải là người hiền lành gì cho cam đâu. Lục Đào Thanh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ai mà ngờ, Bạch Lam lại trợn mắt rồi cười lạnh. Tôi thấy chuyện này còn hơi chậm tay đấy. Trước đây, Lâm Khấu Khấu dốc sức làm việc, thì Định Thanh bảo đuổi là đuổi ngay. Nếu tôi là Lâm Khấu Khấu, thì ngày đầu tiên quay lại đã chống lại họ rồi. Không phá sập công ty đó, thì viết ngược tên tôi luôn. Chỉ có hai kẻ vô dụng đó chịu đựng tới hôm nay mới ra tay. Vừa nói, cô ta vừa nhìn Trình Ký đang đắc ý ở gian hàng A2 phía xa như đang nhìn một người chết vậy. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ tới hơi muộn. Trần Chí Sơn đã tìm họ nửa ngày, vừa thấy họ tới, đã vội vàng kéo Bùi Thứ sang bên cạnh để nói chuyện. Cố vấn Bùi à, gian hàng của công ty cậu. Bùi Thứ biết ông ta tính hỏi gì nên mỉm cười ngắt lời. Yên tâm đi, kỳ lộ chúng tôi đã chịu đổ gian hàng rồi, không hề liên quan gì tới ông cả. Chúng tôi đảm bảo sẽ không liên lụy tới ai nữa. Trần Chí Sơn nghe vậy không những không yên tâm mà còn hít vào một hơi lạnh. Cái gì mà không làm liên lụy tới ai nữa chứ? Nụ cười trên mặt ông ta sắp không gượng nổi nữa rồi. Bùi Thứ lại thản nhiên hỏi. Nhắc mới nhớ, trước đây tôi không tiếp xúc nhiều với công tác của hiệp hội, nên có việc muốn hỏi ý ông một chút. Nếu muốn đề xuất tổ chức hội nghị trong hiệp hội thì phải làm theo thủ tục gì ạ? Trần Chí Sơn lập tức hiểu ra, không khỏi chửi thầm một tiếng. Lâm Khấu Khấu đứng từ xa nhìn, biết ngay Bùi Thứ đã dọa Trần Chí Sơn phát hoảng rồi. Công ty tham gia triển lãm nhưng lại không dựng gian hàng, thân là chủ tịch hiệp hội Headhunter, đồng thời cũng là người phụ trách điều phối gian hàng, sao Trần Chí Sơn lại không gánh thêm trách nhiệm được chứ? Khỏi nghĩ cô cũng biết Bùi Thứ đang xài chiêu gì. Để rũ sạch trách nhiệm, Trần Chí Sơn không thể đứng về phía Hàng Hướng. Anh chỉ cần hứa hẹn sẽ không làm liên lụy tới Trần Chí Sơn là có thể kéo ông ta về phe mình ngay. Còn ai thích hợp hơn chủ tịch hiệp hội Headhunter ra mặt kiến nghị mở hội nghị để mọi người đòi công bằng nữa chứ? Bên kỳ lộ, chỉ cần tiếp tục tỏ vẻ nạn nhân là có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao, việc bỏ trống gian hàng cũng đã rành rành ra đó. Huống hồ gì mọi người đều biết, vốn dĩ kỳ lộ ở A2 nhưng phải chuyển sang A5. Làm gì mà nghi ngờ kỳ lộ xài chiêu tự hủy được chứ? Giành giật gian hàng để làm gì? Thứ Bùi Thứ muốn là giành cái ghế ban trị sự trong hiệp hội Headhunter kìa. Lâm Khấu Khấu khẽ cười, thu mắt về, rồi định sang gian hàng để an ủi tâm hồn Tôn Khắc Thành một chút. Nhưng phía sau, chợt vang lên một tiếng gọi đầy vẻ sốt ruột. Cô Văn Lâm à? Cô quay lại, thấy Nghiêm Hoa đang chạy tới phía mình. Thanh niên gầy tong teo chạy quá gấp nên thở hổn hển, nhưng nét mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Cậu ta đi tới trước mặt cô, Lâm Khấu Khấu chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấp giọng nói. Hình như bên ứng viên thứ hai có gì đó không ổn rồi ạ. Ứng viên hàng đầu mà Lâm Khấu Khấu thấy thích hợp nhất với trang sức linh sinh là Thẩm Tâm, nhưng xác suất thành công không cao lắm. Ứng viên thứ hai là Vương Thành, người miễn cưỡng phù hợp và có khả năng thành công cao. Sau khi gặp ứng viên về hôm qua, cô đã sắp xếp cho các thành viên khác trong nhóm theo dõi hai ứng viên này, cố gắng tiếp cận cả hai để phòng những tình huống xấu nhất. Vì Vương Thành có tinh thần hợp tác khá cao, nên theo kế hoạch, họ vốn định gửi CV mới nhất của gã cho trang sức linh sinh rồi hẹn thời gian phỏng vấn luôn. Lâm Khấu Khấu không khỏi nhíu mày. Chẳng phải hôm qua vẫn ổn đấy sao? Hôm qua lúc tụi em bảo đưa bản CV mới nhất và bàn chuyện phỏng vấn, gã còn đồng ý đàng hoàng. Nhưng hôm nay, người của chúng ta tới hỏi thì gã lại bảo mấy ngày nay bận quá, không rảnh tay được tí nào, phải chờ thêm vài ngày nữa. Thế rõ ràng là đổi ý rồi. Nhưng chúng ta đã tìm hiểu sơ về tình hình của gã từ trước. Trong nội bộ công ty hiện tại, gã chẳng có ưu thế cạnh tranh gì, cũng chẳng hề có đường thăng tiến. Tất cả mọi người đều là headhunter có kinh nghiệm phong phú, ứng viên có điểm gì lạ là suy ra được ngay tình hình đại khái. Không phải bên công ty tăng chức tăng lương để giữ gã lại thì chỉ có thể là bên ngoài có cơ hội tốt hơn thôi. Gã đang cưỡi lừa tìm ngựa, muốn quan sát đấy. Nghiêm Hoa hơi cáu. Sớm không tới, muộn không tới, mà sao lại tới ngay lúc này vậy trời? Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên. Cô ngẩng đầu, quét một vòng quanh gian hàng của các công ty lớn rồi hỏi. Có ai hỏi thăm về ca và ứng viên của nhóm chúng ta không? Nghiêm Hoa lập tức nhìn cô. Ý của chị là... Cậu ta nhanh chóng nhớ lại rồi nói. Vì trước chị có nhấn mạnh với mọi người là phải giữ bí mật nên ai cũng nhớ cả. Nếu không có ai đến hỏi thì sẽ không có ai chủ động truyền ra ngoài được. Nhưng hôm qua lúc đi gặp ứng viên, một nhóm nhỏ khác trong chúng ta hình như đã đi chung đường với nhóm 4. Điểm đến tình cờ là hai tòa nhà nằm đối diện nhau. Nhóm 4, đó chẳng phải là nhóm của Hạ Sấm hay sao? Tim Nghiêm Hoa đánh thịch một tiếng hơi chần chừ. Chẳng lẽ là... Lâm Khấu Khấu không hề bày tỏ cảm xúc gì mà chỉ cụp mắt nói. Đi hỏi Vương Thành thử đi. Nghiêm Hoa sửng sốt. Hỏi thẳng Vương Thành luôn ạ? Đúng thế, đừng có vòng vo, hỏi thẳng vấn đề luôn. Tình huống ứng viên tiếp xúc với nhiều cơ hội cùng lúc, nề mặt bên nào hoặc bên nào là do điều kiện cao hơn thì về bên đó, khiến cố vấn Headhunter vất vả rất nhiều mà chỉ như dã tràng xe cát không phải là hiếm thấy. Lúc làm ca, mọi người sẽ nhận thức được vấn đề ở một mức độ nào đó, nhưng ít khi hỏi thẳng. Vì ứng viên chưa chắc đã chịu trả lời mà còn có thể cảm thấy bị xúc phạm. Thế mà Lâm Khấu Khấu lại. Nghiêm Hoa thầm nghĩ, chuyện này chứng tỏ tâm trạng của cô không tốt lắm. Cậu ta quay đầu đi gọi điện, Lâm Khấu Khấu đứng yên ở đó chờ. Lát sau, Nghiêm Hoa tái mặt quay về, lời ít ý nhiều. Có Headhunter của Nhuệ Phương đang tiếp xúc với gã, nói gần đây có chức nhân sự lương rất cao muốn bàn với gã. Hiện tại Hạ Sấm chính là phó tổng giám đốc của Nhuệ Phương. Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì khẽ bật cười. Thậm chí cô còn nhớ tới những mánh khóe và thủ đoạn mình đã từng dở ra trong quá khứ, không kìm được mà lắc đầu, vẻ mặt rất cảm khái. Phản ứng này khiến Nghiêm Hoa hơi bất ngờ, lúc đầu cứ nghĩ cô đang bực bội, sao giờ lại thấy hình như cô hơi vui thế này. Lâm Khấu Khấu chỉ thở dài. Danh con cưng cánh rồi, đúng là trò giỏi hơn thầy mà. Trước đây, Lâm Khấu Khấu đã làm rất nhiều chuyện kiểu này rồi, nhưng trong hai lần đại hội trước, luật thi vẫn chưa hoàn thiện nên không hề yêu cầu mọi người giữ bí mật về ca mà mình nhận được. Thi thoảng cô bị bí ý tưởng sẽ bảo Hạ Sấm đi nghe ngóng xem đối thủ tìm ứng viên thế nào, tử tế thì chỉ quấy phá chút ít, nếu xấu bụng cô thậm chí còn có thể cướp ứng viên của nhóm khác luôn. Tất nhiên hành động này đã khiến một vài thí sinh phẫn nộ, nhưng vì luật thi không hề cấm đoán việc này nên bên đó cũng chẳng thể nói gì hơn. Mới năm nay, ngay khi Lâm Khấu Khấu trở lại, họ mới thêm vào luật giữ bí mật, như thể đề phòng cướp giật thế đấy. Nhưng luật lệ là chết, con người mới là sống. Đại hội không thông báo nội dung chi tiết ca nữa, mọi người cũng có thể hỏi riêng, tất cả đều tùy thuộc vào khả năng của họ. Cũng giống như Hạ Sấm lúc này đây. Nghiêm Hoa chỉ biết trước đây, Lâm Khấu Khấu với Hạ Sấm từng có quan hệ cấp trên cấp dưới, nên thấy hơi vi diệu. Nhưng cậu ta không thể hiểu được tình cảm phức tạp của Lâm Khấu Khấu đối với Hạ Sấm. Cậu ta chỉ lo về việc ứng viên trước mặt, vì thế vội nói. Giờ chúng ta phải làm sao đây ạ? Lâm Khấu Khấu suy nghĩ một chút. Nói cho Vương Thành biết tình hình của chúng ta, nhất là việc tranh chấp ở đại hội đi, bảo gã suy nghĩ cho kỹ vào. Cũng nói chúng ta mong gã suy xét xem cơ hội mà bên Nhuệ Phương cho gã có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Nghiêm Hoa kinh ngạc. Chỉ thế thôi ạ? Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên. Chứ không thì sao? Mới hôm qua ứng viên này còn đồng ý đàng hoàng, hôm nay tình thế thay đổi thì giở trò lật lọng. Không có tí chân thành nào cả. Huống hồ gì khả năng của gã cũng chẳng phải tài giỏi gì cho cam. Sao chúng ta không bỏ gã để tìm ứng viên khác luôn đi chị? Rõ ràng là chẳng ai muốn bị người khác đùa bỡn cả. Nghiêm Hoa rất có ý kiến với kiểu ứng viên không tôn trọng cam kết thế này. Lâm Khấu Khấu lặng im nhìn cậu ta rồi chợt bật cười. Nhưng chẳng phải chúng ta cũng thế hay sao? Nghiêm Hoa không hiểu. Chuyện này liên quan gì tới chúng ta à? Lâm Khấu Khấu khẽ cụp mắt xuống bình thản nói. Nếu bàn về vụ chân thành thì chúng ta đã chân thành đâu. Khách hàng chỉ có một chức vụ nhưng chúng ta tìm tới hai ứng viên cũng chẳng cho họ biết chuyện này. Chúng ta với ứng viên đâu có khác gì mấy. Nghiêm Hoa lập tức ngơ ngẩn. Giọng nói Lâm Khấu Khấu rất nhẹ nhàng. Điểm khác biệt duy nhất là trong tay chúng ta có rất nhiều ca, rất nhiều vị trí để lựa chọn. Không làm được ca này thì bỏ rồi làm ca kế thôi. Nhưng cuộc đời ứng viên chỉ có một, mỗi lần chỉ có thể chọn một vị trí, mà đã chọn rồi là không thể nào quay lại được nữa. Rõ ràng cách dùng từ rất nhẹ nhàng, nhưng sao lại như thác nước chảy từ trên trời cao xuống, dữ dội trút xuống người cậu ta, khiến cậu ta như được thanh tẩy. Thậm chí Nghiêm Hoa còn có cảm giác như bị người ta đánh thẳng mặt vậy. Ngoài khách hàng tiền ít mà đòi hít của thơm ra, Headhunter ghét nhất là ứng viên lần lữa hoặc lật lọng. Cuối cùng hôm nay khách hàng cũng đã gửi offer, thế mà hôm sau ứng viên lại viện một đồng lý do bảo rằng gã không đi được, bạn vẫn tin tưởng gã, để rồi sau đó nghe đồng nghiệp bên khác nói rằng ứng viên này tới công ty khác, bạn chỉ là lựa chọn thứ hai của ứng viên mà thôi. Dần ra vì trải nghiệm nhiều nên mọi người đã hình thành thói quen. Thói quen e dè với ứng viên, thói quen chuẩn bị nhiều lựa chọn hơn, thói quen mắng chửi trong nhóm sau khi bị ứng viên cho leo cây, thậm chí còn tham gia những nhóm kiểu như sổ đen ứng viên để trả đũa. Nghiêm Hoa đã không có ý kiến gì với hiện tượng này từ lâu rồi. Nhưng từ trước tới giờ, cậu ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, trong một tình huống không hề chuẩn bị trước, lại nghe được một câu như thế. Cuộc đời của ứng viên chỉ có một mà thôi. Cả họ mà còn chuẩn bị nhiều lựa chọn cho ca, thì ứng viên có lý gì lại phải kiêng dè chứ? Bỗng chốc cậu ta hiểu ra tại sao Lâm Khấu Khấu lại là cố vấn Headhunter được ứng viên thích nhất. Cũng hiểu ra tại sao cô là kẻ thù nhân sự. đem theo cái danh xấu đó bên mình mà vẫn có thể thuận buồm xuôi gió trong ngành như vậy. Trên đời này, làm gì có ứng viên nào có thể từ chối Lâm Khấu Khấu được cơ chứ? Nghiêm Hòa đứng ngớ người ở đó, nhìn cô một lúc lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại được. Lâm Khấu Khấu chỉ vỗ vỗ vai cậu ta, không nói nhiều. Chị đi chào hỏi một chút, em đợi chị chút nhé. Nói xong, liền đi tới hướng Bùi Thứ. Cả trang sức linh sinh này đột nhiên xảy ra sự cố, dù không tới mức trách Hạ Sấm, nhưng cô cũng có thể đoán được hy vọng bên phía ứng viên Vương Thành kia sẽ không lớn lắm. Dù sao, Hạ Sấm cũng từ tay cô mà ra. Cậu ta đã sai người liên hệ với Vương Thành rồi, mà Nhuệ Phương là công ty lớn như thế, không thể nào không tìm ra được một đơn thích hợp với gã. Vì thế, dù cô bảo Nghiêm Hoa nhắc Vương Thành suy nghĩ cho kỹ, nhưng trong lòng cũng thầm chắc được vài phần rằng cơ hội của Hạ Sấm cho là thật. Do đó, tình hình của ca trang sức linh sinh này đã trở nên cực kỳ đáng quan ngại. Hoặc là họ phải nhanh chóng tìm được ứng viên có thể thay thế Vương Thành, hoặc là mau chóng chốt được Thẩm Tâm. Bùi Thứ hơi kinh ngạc. Em tính đi luôn giờ à? Tôi thấy tình hình hôm nay rất ổn mà. Bên này có mình anh là được rồi. Tôi chuẩn bị đi gặp ứng viên một chút. Anh giúp tôi nói về bên Lão Tôn một tiếng nhé. Bùi Thứ thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn cô đi xa dần. Lúc Lâm Khấu Khấu đi tới chỗ Nghiêm Hoa, cậu ta đã bình tĩnh trở lại, nhưng giờ ánh mắt nhìn Lâm Khấu Khấu đã rất khác so với khi trước. Nếu lúc trước chỉ có tò mò và khâm phục, thì giờ đây đã có thêm sự tán đồng từ tận đáy lòng, thậm chí là kính sợ. Nhưng Lâm Khấu Khấu cũng chẳng để ý gì mấy, mà chỉ lấy điện thoại ra rồi nói. Hôm nay chúng ta phải đi gặp Thẩm Tâm thêm lần nữa. Trong tài liệu đã có sẵn số điện thoại của Thẩm Tâm. Nhưng lần trước, cô sợ Thẩm Tâm từ chối gặp mặt thẳng thừng, không muốn nhắc tới việc mình là ai trước nên mới không tự gọi điện. Tuy nhiên, giờ xem ra không cần phải nghĩ nhiều tới vậy. Cô bấm gọi thẳng cho Thẩm Tâm. Không ngờ gọi ba cuộc mà chị ta vẫn không nhận máy. Mí mắt Lâm Khấu Khấu dần giật. Có khi nào là đang họp không ạ? Cũng có thể là chị ta biết là chị nên cố tình không nhận máy. Vậy để em gọi thử. Nhưng tình hình cũng chẳng khác gì mấy. Nghiêm Hoa gọi liên tục ba cuộc điện thoại nhưng vẫn không được nhận. Thậm chí lúc gọi cuộc thứ tư còn bị thông báo số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thế là bị chặn luôn rồi. Nghiêm Hoa lập tức trợn tròn mắt, cảm thấy hơi thấp thỏm. Chúng ta làm chị ấy phật ý rồi. Lâm Khấu Khấu không khỏi bật cười. Lần đầu tiên chị cảm nhận được danh tiếng của mình trong giới nhân sự chẳng phải việc tốt lành gì cả đấy. Chứ chẳng lẽ trước đây chị nghĩ đây là chuyện tốt sao? Phiền phức rồi. Hay là đi tìm người khác đi ạ? Dù ứng viên cuối cùng không có trong danh sách ban đầu sẽ ảnh hưởng tới đánh giá giải cho Nick Vàng, nhưng dù sao chốt được đơn vẫn tốt hơn là không chốt được. Đó là cách an toàn nhất, cũng là phương án mà Nghiêm Hoa muốn làm ngay từ đầu. Nhưng Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì vẫn lắc đầu. Số nhân sự làm việc cho những công ty lớn ở ngay Hải Thành có thể đào được và phù hợp với yêu cầu của khách hàng chỉ có chừng đó. Có thể để những người khác tiếp tục tìm kiếm, nhưng chúng ta thì không tìm người mới nữa. Thẩm Tâm là ứng viên tốt nhất, chúng ta sẽ đi theo con đường này thôi. Nghiêm Hoa ngạc nhiên. Nhưng giờ chúng ta còn chẳng hẹn được chị ấy nữa là. Núi không tới thì mình tới núi tìm. Lâm Khấu Khấu nhíu mày, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi như hạ quyết tâm chuyện gì đó. Cô cất điện thoại rồi bảo. Chúng ta đi tới công ty chị ta đi. Khi ứng viên từ chối liên lạc, Headhunter là bên bị động, há miệng chờ sung không phải là cách. Hôm nay là ngày làm việc, Thẩm Tâm rất có thể đang ở công ty. Tất nhiên Lâm Khấu Khấu sẽ không ngu tới mức tới thẳng công ty để tìm chị ta. Cô vốn định chờ bên ngoài hoặc đợi tới trưa rồi kiếm cớ gì đó để lẻn vào thôi. Ai ngờ họ mới tới dưới lầu, thậm chí còn chưa kịp vào, đã thấy Thẩm Tâm một tay cầm túi sách, một tay cầm điện thoại bước ra từ thang máy. Trước lầu đã có một chiếc xe đang đợi sẵn. Tài xế thấy chị ta bước ra thì vội vàng chạy ra sau xe để mở cửa ghế sau. Lâm Khấu Khấu lập tức gọi. Giám đốc Thẩm. Thẩm Tâm quay lại thấy cô, đôi mày đang cau lập tức nhíu chặt hơn, không hề che giấu sự lạnh lùng của mình. Tôi đã bảo là không có hứng thú với cơ hội của cô rồi, cũng chẳng có chút hứng thú nào với bản thân cô hết, mong cô đừng tới đây nữa. Ghét tôi thì tôi có thể hiểu được, chuyện này chứng tỏ giám đốc Thẩm rất sáng suốt, nhưng không có hứng thú với cơ hội mà tôi cung cấp thì tôi lại không thể hiểu nổi. Thẩm Tâm đi tới cạnh xe, dừng lại rồi nhìn cô chăm chú, như thể nghe được một câu chuyện nực cười. Không thể hiểu nổi á? Sao cô lại không hiểu được chứ? Người này là một giám đốc nhân sự đầy kinh nghiệm, thế mà nói năng không hề giữ ý chút nào. Chị ta mỉa mai có chút cay độc. Vị trí trang sức linh sinh tuyển vốn là đơn chết nhỉ? Sở dĩ cô nhận ca này không phải vì thù lao của khách hàng cao, mà là vì cô đang tham dự đại hội Headhunter trong ngành. Nếu tôi nhớ không nhầm, giải Sonic vàng ở mỗi kỳ đại hội đều bắt các cố vấn Headhunter chạy đơn cạnh tranh nhau. Mà theo tôi biết, mấy ngày trước, Nghiêm Hoa có share lại tin tức về đại hội trong phòng bạn bè. tình cờ là cô cũng mới quay lại sau thỏa thuận chống cạnh tranh. Bởi vậy rất có thể cô tình cờ bốc trúng ca này, chứ không phải trang sức linh sinh có bất cứ thứ gì đả động cô được. Một vị trí mà chính cô cũng không đánh giá cao, thì lấy gì để thuyết phục tôi chứ? Mới đầu, Lâm Khấu Khấu rất kinh ngạc, thấy hơi khó tin, nhưng sau đó cô lại không nhịn được mà hơi tán thưởng, thậm chí là sợ hãi. Sự thẳng thắn, nhạy bén và sức tấn công mạnh mẽ của Thẩm Tâm khiến người ta cảm thấy cực kỳ ngạt thở. Cô gần như có thể tưởng tượng được chị gái này tàn nhẫn tới mức nào trong lúc phỏng vấn ứng viên, nhẫn tâm ra sao khi dùng đủ thủ đoạn để sa thải nhân viên trong công ty. Lâm Khấu Khấu chậm rãi nói, chị đã điều tra tôi. Thẩm Tâm khẽ cười. Không phải chỉ mỗi headhunter các cô mới điều tra lý lịch thôi đâu, nhân sự bọn tôi cũng thế, ngạc nhiên lắm à? Từ bị động thành chủ động, đúng là hơi bất ngờ thật. Thẩm Tâm lạnh lùng. Dừng ở đây đi, tôi còn phải đi đón con nữa, không có rảnh rỗi mà nhiều lời với cô, cũng mong sau này cô đừng tới làm phiền tôi nữa. Lâm Khấu Khấu lại như suy tư điều gì đó. Nếu tôi cứ nhất quyết làm phiền thì sao? Con người Thẩm Tâm hơi co lại, chị ta nhìn cô một lúc lâu rồi bày ra một vẻ mặt đầy ẩn ý. Thế thì cô thử xem. Dứt lời, chị ta quay đầu lên xe, không buồn nhìn Lâm Khấu Khấu chút nào mà đóng sầm cửa xe lại, bảo tài xế chạy tới trường học. Lâm Khấu Khấu đứng đó, nhìn vài giây rồi bỗng bật cười thành tiếng. Tới giờ Nghiêm Hoa vẫn chưa phản ứng lại kịp. Lâm Khấu Khấu vẫy gọi chiếc taxi ban nãy chở mình tới vẫn chưa đi kia, ngồi lên xe rồi nói với tài xế. Đi theo chiếc xe phía trước nhé. Con của Thẩm Tâm năm nay 6 tuổi mới lên tiểu học, học trong một ngôi trường tiểu học song ngữ quốc tế có tiếng ở địa phương, bên trong toàn là giáo viên nước ngoài. Những ứng viên hoặc khách hàng trước đây của Lâm Khấu Khấu, phàm là người có tiền một chút đều sẽ cho con tới học trường này. Xe Thẩm Tâm dừng ở trường học, sau đó chị ta tự vào trong đón con. Lâm Khấu Khấu bèn đợi bên ngoài, tiện thể xem giờ. 11 giờ trưa. Thật ra giờ vẫn còn trong giờ làm việc theo quy định nhà nước, theo lý thì trường học cũng đang trong thời gian dạy học, nhưng Thẩm Tâm lại rời công ty, tự mình tới đón con thế này. Cô không khỏi nghĩ nhiều hơn một chút. Khoảng 11 giờ 20, Thẩm Tâm mới dắt một cậu bé trắng trẻo đi từ cửa hông của trường ra. Hiện tại, Lâm Khấu Khấu mặc đồ bình thường để dễ đi lại, cô thản nhiên khoanh tay trước ngực rồi tựa vào tường cổng. Thẩm Tâm thấy cô đi theo tới thì lập tức nhíu mày. Lại là cô? Bám riết như thế là tác phong của cố vấn Lâm lừng danh à? Lâm Khấu Khấu nhìn chị ta. Chẳng phải chỉ bảo tôi thử hay sao? Thẩm Tâm nhìn cô chằm chằm, cả hai đầu mắt nhau vài giây. Cậu bé chớp chớp mắt cũng tò mò nhìn Lâm Khấu Khấu. Cuối cùng, Thẩm Tâm cúi đầu dịu dàng nói với nó. Đi thôi, về nhà nào? Chị ta dắt nó đi ngang qua Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu cúi đầu xuống, mỉm cười rồi chợt nói. Tôi nghe nói trước đây giám đốc cũng là một người có nhiều tham vọng. Đây là cuộc sống mà chị muốn đấy ư? Thẩm Tâm lập tức khựng bước lại. Chị ta cứng đờ ở đó một lúc lâu, bóng lưng như bị đông cứng trong ánh nắng, vài giây sau mới chậm rãi quay đầu lại, dán chặt mắt vào khuôn mặt Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu nhẹ nhàng xua tay với chị ta. Dù chị với tôi có không gơ nhau và không thể kết bạn được, nhưng lợi dụng lẫn nhau một lần cũng hay mà nhỉ? Thẩm Tâm nhìn cô rất lâu, thời gian như bị kéo giãn ra vậy. Nghiêm Hoa đứng bên cạnh cũng chẳng dám thở mạnh. Ngay khi họ nghĩ Thẩm Tâm sẽ nói gì đó, thì chị ta lại bình tĩnh thu mắt về, dắt tay cậu bé đi thẳng, lên xe, bảo tài xế lái đi. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đó đã biến mất hút trong tầm mắt. Trong lòng Nghiêm Hoa chợt trở nên ảm đạm. Lâm Khấu Khấu cũng hơi bất ngờ, cô chợt nhíu mày. Nhưng chưa tới nửa phút sau, một tin nhắn được gửi tới điện thoại của Lâm Khấu Khấu, bên trong chỉ có địa chỉ của một quán cà phê, ngoài ra chẳng có thông tin gì nữa. Lâm Khấu Khấu đọc xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì bật cười. Nghiêm Hoa không khỏi khó hiểu. Ứng viên không thèm để ý tới chúng ta, mà sao cô vẫn Lâm còn cười nổi hay vậy? Lâm Khấu Khấu chỉ giơ tin nhắn trong điện thoại cho Nghiêm Hoa xem. Ai bảo là không để ý hả? Nghiêm Hoa khẽ giật mình, nhìn kỹ, nhưng mới đầu lại chẳng nhìn ra được gì. Quán cà phê á, địa chỉ này. Sau đó, cậu ta quét mắt nhìn sang cột người gửi, lập tức trợn tròn mắt. Ồ, dãy số này... Đây chẳng phải là dãy số không tài nào gọi được lúc họ liên lạc với Thẩm Tâm hay sao? Nghiêm Hoa sợ ngây người. Lâm Khấu Khấu thu điện thoại về, nhíu mày cười, vẻ mặt có thêm chút hứng thú rồi bảo. Sếp cũ của em thú vị đấy. Lâm Khấu Khấu dẫn theo Nghiêm Hoa tới đón xe thẳng tới chỗ đó. Thẩm Tâm cho địa chỉ nhưng lại không ghi rõ thời gian gặp mặt. Cả hai gọi vài món ở quán cà phê, đợi gần một tiếng mới thấy Thẩm Tâm một mình đẩy cửa bước vào. Quán cà phê không nằm trong khu nội thành phồn hoa, không gian trang nhã, khách bên trong và người đi lại bên ngoài đều khá ít, căn bản chỉ có mỗi một bàn khách là Lâm Khấu Khấu. Thẩm Tâm mới vào đã thấy ngay bọn họ. Chị ta đi tới trước bàn, kéo ghế sang ngồi xuống, nhưng lại chẳng hề giải thích tại sao giờ mình mới tới mà chỉ nói. Cô hiểu được tôi cỡ nào mà dám nói cuộc sống hiện tại của tôi không như ý hả? Không hề dạo đầu mà nói thẳng tới chủ đề vừa bị gián đoạn ban nãy. Lâm Khấu Khấu có hơi bất ngờ. Nhưng từ đó có thể nhìn ra được tác phong của Thẩm Tâm tuyệt đối không để lãng phí bất cứ thời gian thừa thãi nào, rất mạnh mẽ quyết đoán. Cô không khỏi bật cười, nhìn Nghiêm Hoa rồi mới nói. Thì lời đồn thôi, chẳng hiểu mấy cả. Nhưng nhân sự được Nghiêm Hoa đánh giá cao, sau khi đổi việc vẫn giữ liên lạc hoặc hợp tác thì át hẳn là không quá dở đâu nhỉ? Nghiêm Hoa lập tức hốt hoảng. Thẩm Tâm nhìn lướt qua Nghiêm Hoa, không hề đáp lại. Lâm Khấu Khấu bèn nói tiếp. Từ góc độ của người ngoài, cuộc sống hiện tại của giám đốc Thẩm có thể xem như là hoàn hảo, gia đình hạnh phúc, có chồng có con, sự nghiệp cũng không tệ, đã nắm giữ chức vụ giám đốc nhân sự khiên thủ nhiều năm. Người bình thường đều cực kỳ ngưỡng mộ chị. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu có chồng giàu, không cần lo việc cơm áo gạo tiền mà việc chăm sóc con cũng cần thời gian. Sao chị không làm nội trợ luôn mà cứ tiếp tục làm việc như thế vậy? Tôi muốn làm cả hai đấy, không được à? Lâm Khấu Khấu hỏi ngược lại. Vậy là ngoài gia đình ra, chị vẫn còn thứ mà bản thân muốn theo đuổi, không thể từ bỏ được. Ít ra, nó sẽ không xếp sau gia đình trong lòng chị, có đúng không? Thẩm Tâm im lặng, không đáp lại. Lâm Khấu Khấu không hề kiêng nể, mà cũng ngước mắt nhìn chị ta chằm chằm. Khiên thủ là do Trịnh Duy Phương sáng lập, chị làm việc ở đó thực chất cũng là đang làm công cho chồng mình mà thôi. Tôi rất tò mò rằng người khác sẽ thấy thế nào đấy. Họ sẽ nghĩ rằng chị dùng thực lực của mình để ngồi vào chức vụ đó sao? Ngay tức khắc, Nghiêm Hoa ngồi uống nước bên cạnh đã sợ tới mức suýt sặc. Thực sự cậu ta không dám tin Lâm Khấu Khấu mới hỏi chuyện gì. Đó là chuyện để hỏi ngay trước mặt Thẩm Tâm sao? Quả nhiên, sắc mặt của Thẩm Tâm lập tức lạnh xuống. Lâm Khấu Khấu lại không hề bị rối mà chậm rãi bồi thêm một câu. Tôi chị tự hỏi thôi, nếu xúc phạm tới chị thì cho tôi xin lỗi. Thế thì cô đã xúc phạm rồi đấy. Rất vinh hạnh. Sao trên đời này lại có một cố vấn headhunter lấy việc xúc phạm ứng viên để làm vinh hạnh được cơ chứ? Nhưng không thể không nói rằng Lâm Khấu Khấu đã nói trúng tim đen rồi. Mấy năm trước, lúc Nghiêm Hoa còn là cấp dưới của Thẩm Tâm, cậu đã nghe qua rất nhiều lời đồn. Đối với công nhân viên bình thường mà nói, nhân sự được lòng chủ đều là cơn ác mộng của họ. Mà Thẩm Tâm và Trịnh Duy Phương lại có quan hệ vợ chồng. Tất nhiên, đám nhân viên cấp dưới bất mãn với chị ta sẽ càng nói chuyện khó nghe hơn. Cái gì mà trèo cao, phụ thuộc vào đàn ông các kiểu, bảo nếu không nhờ cuộc hôn nhân này thì Thẩm Tâm có gì được mà làm giám đốc nhân sự của khiên thủ được chứ. Nhưng từ góc độ của Nghiêm Hoa, Thẩm Tâm cực kỳ ưu tú. Có quá nhiều người không để ý tới khả năng của Thẩm Tâm chỉ vì quan hệ của chị ta với Trịnh Duy Phương. Làm như sự thành công của khiên thủ không hề liên quan gì tới chị ta, mọi thứ chị ta có được đều nhờ vào việc bám chân đàn ông vậy. Vì thế trong rất nhiều hoạt động đối ngoại, mọi người đều dồn sự chú ý lên cái danh vợ của Tổng Giám đốc Trịnh chứ không phải là Giám đốc Thẩm. Thẩm Tâm chưa bao giờ tỏ vẻ không hài lòng với những đánh giá và lời đồn này, tựa như chị ta thật sự chẳng hề để bụng. Nhưng có người thật sự phớt lờ hoàn toàn những lời đàm tiếu bên ngoài sao? Nghiêm Hoa luôn hoài nghi trong lòng. Thẩm Tâm ngồi đối diện họ, đặt hai tay lên đùi mình dưới gầm bàn, chị ta hơi ngửa ra sau, đây là tư thế chứng tỏ rằng chị ta vẫn chưa chịu tin tưởng người khác. Lâm Khấu Khấu cũng chẳng vội, không hề rục rã gì chị ta. Một lúc lâu sau Thẩm Tâm mới đánh tiếng. Dẫu người khác có suy đoán và đồn đại linh tinh thế nào, thì ít ra họ cũng nói một phần sự thật mà, đúng không? Nghiêm Hoa ngạc nhiên nhìn chị ta, Lâm Khấu Khấu cũng nhướng mày. Dù thế nào đi nữa thì tôi với Trịnh Duy Phương cũng lấy nhau thật. Trong công ty, dù về mặt chủ quan tôi có vui lòng hay không, thì về mặt khách quan tôi cũng đang hưởng đặc quyền do cuộc hôn nhân này mang lại. Vì thế bị người ta bàn tán vài câu cũng đâu có gì sai. Trong một xã hội trọng tình cảm, chỉ cần họ biết bạn có dính dáng tới một nhân vật lớn nào đó, dù bạn không nói gì, thì người khác cũng sẽ tự động ưu tiên bạn. Như bản thân Thẩm Tâm vậy, đa phần chị ta không phải lo những bộ phận khác sẽ bất hợp tác trong lúc làm việc. Nhận bao nhiêu thì phải chịu bấy nhiêu thôi, tôi nghĩ đây là quy tắc cơ bản trong thế giới này. Lúc này đây, Lâm Khấu Khấu không thể nào diễn tả được cảm giác của mình đối với người phụ nữ này. Một mặt, cô vẫn chưa thể nào từ bỏ thành kiến vì thân phận nhân sự của đối phương. Mặt khác, cô lại thán phục sự rạch ròi đến độ không hề thiên vị chính bản thân mình của chị ta. Cô không kìm được mà bật cười. Giám đốc Thẩm hẹn tôi tới đây, chắc không phải là để từ chối tôi đây chứ? Thẩm Tâm thản nhiên nói. Chứ cô nghĩ sao? Đừng vòng vo nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Chị không có hứng thú nhảy việc thì điều tra tôi với trang sức linh sinh làm gì? Cuối cùng Thẩm Tâm cũng bật cười, nhưng không phải cười ôn hòa, mà là một nụ cười đầy sắc bén. Cuối cùng chị ta cũng đặt tay lên bàn, nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm rồi nói. Vậy thì chúng ta nói cho rõ đi, công việc của tôi ở công ty hiện tại rất ổn định, mà chuyện tôi với chồng mình quen biết nhau ở Khiên Thủ rồi kết hôn chớp nhoáng cũng có rất nhiều người biết qua truyền thông rồi. Nếu tôi nhảy việc tới công ty khác, e là sẽ gây ra ảnh hưởng trái chiều cho công ty, sẽ lại có người nghi ngờ quan hệ giữa tôi với Trịnh Duy Phương có vấn đề. Nghe tới đây, Lâm Khấu Khấu nhìn chị ta một cái thật sâu, những lời thốt ra khiến người ta phải kinh ngạc tới chết. Chẳng lẽ quan hệ giữa chị với Trịnh Duy Phương không xảy ra vấn đề gì à? Khóe mắt sắc sảo của Thẩm Tâm khẽ máy một cái, thậm chí con ngươi cũng hơi co lại. Có lẽ lúc đầu đây là một mối quan hệ bình đẳng, cần có nhau, nhưng khi sự nghiệp, điều kiện kinh tế và đẳng cấp của hai bên thay đổi, tình hình cũng dần dà khác đi. Nhờ sáng lập Khiên Thủ, Trịnh Duy Phương đã có doanh nghiệp riêng của mình và địa vị xã hội nhất định, thật sự còn giống như trước nữa được hay sao? Lâm Khấu Khấu không hề phủ nhận rằng cô từng có tí ác ý khi đã ghép tên Trịnh Duy Phương và những từ khóa như hot girl mạng, kẻ thứ ba để tìm kiếm trên mạng. Dù thông tin bên lề không nhiều nhưng cũng kha khá tin đồn thất thiệt, muốn kiếm là ra ngay. Thẩm Tâm lại là một người phụ nữ không chịu từ bỏ công việc nhưng vẫn phải đến trường giải quyết chuyện của con mình trong lúc bận rộn. Rốt cuộc hôn nhân này, gia đình này là thế nào, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được. Lâm Khấu Khấu vô thức nói. Mỗi câu của chị đều cho tôi biết rằng chị nghĩ hôn nhân và gia đình của mình chỉ là những ràng buộc hạn chế chị tạo ra những quyết định mạo hiểm mà thôi. Nếu đã băn khoăn như thế, sao lại không cân nhắc? Nói tới đây, cô chợt im bặt. Tự dưng cô lại hơi thất thần, cảm giác như những lời mình vừa thốt ra hơi quen tai. Hình như trong quá khứ xa xôi nào đó, cô đã từng nói thế với ai đó. Và sau này người đó... Trên bàn bỗng chốc lặng ngắt. Nghiêm Hoa khó hiểu quay sang nhìn Lâm Khấu Khấu, không hiểu sao cô đang nói mà lại dừng nửa chừng. Thẩm Tâm thì lại trầm ngâm đánh giá cô. Nghiêm Hoa thử gọi. Cô Văn Lâm. Lúc này, Lâm Khấu Khấu mới tỉnh táo lại, cô khẽ cười, nhưng nụ cười bấy giờ đã nhạt hơn lúc trước rất nhiều. Tóm lại, điều kiện mà trang sức linh sinh có thể cung cấp chắc chắn sẽ khó mà so với sự ổn định hiện tại của chị. Thậm chí tiền lương cũng không dễ tăng lên đâu. Chị cũng biết hiện tại trang sức linh sinh thế nào mà. Nếu có ai đó yêu cầu tăng lương, dù Trần Giật hay Trần Linh phê chuẩn, thì bên kia cũng sẽ hoài nghi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến chức vụ này trở thành đơn chết. Nói cách khác, tất cả các cơ hội cho chức vụ này đều là chuyện của tương lai. Thẩm Tâm nghe vậy liền ngắt lời cô. Đây là những gì mà cô muốn nói với tôi ư? Lâm Khấu Khấu dừng lại, nhíu mày nhìn chị ta. Sao không nói tiếp những lời vừa rồi đi? Vừa rồi cô tính nói với tôi chuyện gì? Lâm Khấu Khấu thấy Thẩm Tâm lúc này có vẻ không giống với lúc nãy cho lắm, nên chậm rãi nói. Vì tôi nghĩ với mối quan hệ giữa chúng ta thì những lời đó không phù hợp lắm nên mới không nói. Nhưng nếu tôi muốn nghe thì sao? Lâm Khấu Khấu chợt hiểu ra. Hóa ra đây mới là mục đích của chị. Thẩm Tâm không hề phủ nhận. Nghe nói đơn đầu tiên khi cố vấn Lâm vào nghề đã gây sóng gió rất lớn vì để hoàn thành đơn mà cổ vũ giảng viên đại học của mình ly hôn, sau đó còn cùng với bà ta sáng lập Hàng Hướng. Vậy là năm đó cô cũng nói với Thi Định Thanh như thế sao? Lâm Khấu Khấu mím chặt môi, lạnh mặt nhìn Thẩm Tâm. Thẩm Tâm cũng chẳng hề né tránh, dùng ánh mắt bình tĩnh để nhìn lại cô. Nghiêm Hoa ngồi kế bên đã hoàn toàn chết lặng, chỉ thấy hơi lạnh đang len lỏi từ lòng bàn chân lên khắp người mình, không dám rục rịch làm gì nữa. Rời khỏi quán cà phê, đón xe về khách sạn, Lâm Khấu Khấu không hề nói gì nữa, Nghiêm Hoa cũng không dám quấy rầy. Xuống xe, Lâm Khấu Khấu chẳng buồn để ý tới cậu ta mà chỉ cắm đầu đi thẳng vào khách sạn. Bùi Thứ mới tán dóc đôi ba câu với những cố vấn headhunter trong hiệp hội xong, đang định đi tìm Tôn Khắc Thành. Thế mà bước ra khỏi thang máy đã đụng phải cô, anh lập tức mỉm cười. Về nhanh vậy. Lâm Khấu Khấu thở ơ ừ một câu rồi đi thẳng vào thang máy. Bùi Thứ thấy thế thì khẽ giật mình, lập tức phát hiện ra nét mặt cô hơi trầm xuống, tỏ vẻ không muốn để ý tới ai nên vô thức nhíu mày. Lại gặp chuyện gì nữa rồi? Lâm Khấu Khấu lên tầng trên rồi thì không xuống nữa, chỉ đứng tần ngần trước cửa sổ phòng mình, đứng tới hơn nửa buổi chiều, có người gọi điện thoại cũng chẳng buồn nhận. Mặt trời đang lặn dần, sắc trời tối sầm đi. Thế giới bên ngoài trở nên yên tĩnh hơn, bỗng ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông cửa. Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày, cô nhớ lúc mình vào phòng đã treo bảng không làm phiền rồi mà, sao lại có người không biết điều thế nữa? Cô đứng đó không thèm để ý tới. Không ngờ chừng vài giây, không biết có phải vì thấy người bên trong không đáp lại không mà chuông cửa lại vang lên, như thể không mở cửa là không dừng lại vậy. Lâm Khấu Khấu thấy hơi phiền, mặt lạnh mở cửa ra, vừa định mắng thì ngẩng đầu lên, đã đối diện với khuôn mặt tươi cười của Bùi Thứ nên lập tức sửng sốt. Gã này vốn cao lớn, đứng trước cửa cả nét ánh sáng từ hành lang hắt vào. Một tay xách chai rượu, một tay cầm đồ ăn, trên môi còn treo nụ cười. Thấy cô mở cửa, anh nhướng mày. Cứ nghĩ em tính giả chết tiếp chứ. Sao, gương mặt này là thế nào đây? Không chào đón thế cơ à? Anh tới làm gì? Bùi Thứ vòng qua người cô rồi vào phòng. Cả buổi chiều chẳng thấy em đâu. Tôi cũng không xuống nhà hàng dưới lầu ăn, nên sợ em đói chết thôi. Đặt cho em ít đồ được không? Anh bày bình rượu và túi đồ ăn lên bàn. Trên túi đồ ăn còn có tên của nhà hàng. Lâm Khấu Khấu nhận ra đó là tiệm Tân Hòa Ký nổi tiếng ngay gần đây, chưa bao giờ vắng khách. Ai tới cũng phải xếp hàng. Giờ anh có thể cầm được thì hẳn buổi chiều phải nhờ người đi xếp hàng hộ nhỉ. Cô không nói gì mà trở tay cài lại cửa trước, sau đó nhìn thoáng qua bình rượu trên bàn. Đồ ăn thì hiểu được, nhưng đem rượu tới làm gì chứ? Bùi Thứ cầm bình rượu lên, ước lượng trong tay rồi cười giả là. Ăn mừng sớm ấy mà. Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình. Ăn mừng á? Cô chợt nhớ tới chuyện hôm nay trước khi mình đi nên bèn đoán. Chuyện bên Hiệp hội Headhunter thuận lợi lắm à? Sao chỉ gọi là thuận lợi được thôi chứ? Bùi Thứ vừa nghĩ tới chuyện gian hàng hôm nay là suýt chút bật cười thành tiếng. Vừa mở túi đồ ăn ra rồi xếp từng hộp thành một hàng rồi nói. Đáng lẽ em nên ở lại xem trò vui mới đúng, để biết được mình được yêu mến cỡ nào trong giới. Sau khi Lâm Khấu Khấu đi, anh đã thỏa thuận riêng với Trần Chí Sơn rằng nếu có 1/3 thành viên trong Hiệp hội Headhunter đồng ý thì sẽ tổ chức một hội nghị để biểu quyết xem có nên bãi miễn cái ghế ban trị sự của hàng hướng hay không. Có người khởi xướng, sao lại không gom đủ 1/3 đó được chứ? Trước đó, Bùi Thứ đã làm quen với phần lớn người tham gia đại hội nhờ Lâm Khấu Khấu, giờ làm việc cũng khá tiện. Kỳ lộ dựng một gian hàng sập sệ ở ngay đó, dù anh không chủ động bắt chuyện thì cũng sẽ có những người vì tò mò hoặc đồng cảm mà tới hỏi thăm ngay. Lúc này, anh chỉ cần diễn vẻ thống khổ khi bị thành viên ban trị sự kỳ cựu là hàng hướng lấn lướt, hiệu quả rất dễ thấy. Xem ra mọi người đều thích giúp kẻ yếu, đòi lại công bằng, cũng rất thích ra sức đánh chó rơi xuống nước. Thế thì phải khen kỹ thuật diễn của anh Đình, lừa mọi người xoay vòng vòng chứ liên quan gì tới tôi. Lúc này, Bùi Thứ đã khui rượu ra, anh ngước mắt nhìn cô một chút rồi nói. Em có biết sau khi em đi, tôi đã nói gì với họ không? Lâm Khấu Khấu chợt có một dự cảm cực xấu. Bùi Thứ thản nhiên nói. Tôi nói với họ là cố vấn Lâm không khỏe, nên về nghỉ trước rồi. Khóe miệng Lâm Khấu Khấu giật giật, cô lập tức dùng ánh mắt như nhìn cầm thú để nhìn Bùi Thứ. Anh còn là con người không à? Lôi tôi ra để tố khổ luôn á. Anh nói thế, người ta sẽ tưởng tượng ra bao nhiêu thứ nữa đây? Bùi Thứ lại chớp mắt. Em không khen tôi thông minh à? Lần đầu tiên Lâm Khấu Khấu thấy cạn lời với độ dày da mặt của tên này như thế. Nói hết ra thì lại hơi giả dối. Ai mà chẳng biết khi ấy em ký thỏa thuận không cạnh tranh mới rời khỏi hàng hướng chứ. Như thế cũng xem như đang chịu nhục rồi. Lúc quay lại nghề, em cũng chẳng đào chân tường của sếp cũ, càng không cố tình nhắm vào họ, đã là quá tận tình tận nghĩa rồi. Giờ em tới Kỳ Lộ, hàng hướng lại nhắm vào Kỳ Lộ, kẻ ngu cũng biết nên tưởng tượng thế nào. Nét mặt của mọi người khi ấy thực sự đã thể hiện một suy nghĩ đồng nhất. Lâm Khấu Khấu, thảm. Bùi Thứ vốn chẳng ai ưa, dù trước đó có Lâm Khấu Khấu dắt mối giùm đã dịu lại không ít. Nhưng e là lúc anh tự bảo mình xui xẻo thì mọi người đều sẽ đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng, chế giễu. Nhưng nếu là Lâm Khấu Khấu thì sẽ khác. Cô được người trong giới yêu mến, thực lực mạnh, trước đây từng chịu sự đối xử bất công, hôm nay lại bị cố tình nhắm vào. Đừng nói là những người từng quen biết với cô, dù có là người lạ nghe được cũng phải đầy căm phẫn. Huống hồ còn là một gã hiền lành Tôn Khắc Thành ở ngay đó diễn nét tủi thân. Nếu hàng hướng có thể lật ngược tình thế thì Bùi Thứ cũng viết ngược tên mình luôn. Anh nói xong liền rót rượu ra hai cái ly nhỏ lấy từ ngăn tủ, sau đó đưa cho cô một ly. Thế đã đáng để uống một ly chưa? Lâm Khấu Khấu nhận ly rượu đó, nhìn anh một lúc thật lâu rồi cuối cùng không kìm được mà nói. Anh thật là... Bùi Thứ khẽ nâng ly cụng nhẹ với cô, ra chiều khiêm tốn. Cảm ơn nhé. Tôi biết em định khen tôi, nhưng không cần phải nói ra đâu. Tôi biết là được rồi. Sao lại có người có thể tu luyện tuyệt chiêu vô liêm sỉ tới mức xuất thần, không chừa chút dấu vết nào thế này chứ? Cô phục rồi. Họ Bùi lẻn vào phòng cô, mà làm như là phòng mình vậy. Khui rượu, dọn món xong, còn kéo tới hai cái ghế, tự giúp cô tách đũa ra, rồi gọi cô ngồi xuống ăn cơm. Nhưng thức ăn đang bày ở bàn trà gần cửa sổ nên ghế hơi cao quá, ngồi không tiện chút nào. Lâm Khấu Khấu ngồi được một lúc rồi bỏ luôn ghế, ngồi xếp bằng trên thảm, lần này thì cao vừa. Bùi Thứ thấy thế cũng đẩy ghế sang một bên, ngồi xuống thảm. Từ trước tới giờ, Lâm Khấu Khấu chẳng hề tỏ vẻ cao ngạo gì, cô khá thoải mái. Nhưng ông tổ này lại cực kỳ tự phụ. Tối qua dẫn anh đi có chuyến phả thôi mà anh đã cảm giảm nửa ngày, rồi lại còn ngồi theo cô nữa sao? cô không khỏi nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ lạ. Bùi Thứ đoán được cô đang nghĩ gì, chẳng hề biến sắc mà nói. Thế này gọi là gần mực thì đen đấy. Trong lòng Lâm Khấu Khấu thoáng lăn tăn nhưng cũng chẳng nói gì tiếp. Bùi Thứ bèn kể cho cô nghe những chuyện ban ngày và một ít thông tin mình nghe ngóng được từ nhóm khác. Tất cả mọi người như bị trúng tà vậy, không mấy dễ dàng. Nhóm Tiết Lâm là vì tính khí cô ta không tốt nên những thành viên khác dần già chẳng còn muốn nghe lời cô ta nữa. Mọi thứ đều nhờ có Thư Điểm làm trung gian giảng hòa mới có thể giữ cho nhóm nhỏ này không tan rã. Nhóm của Trang Trạch thì vì bất đồng ý kiến về cách thuyết phục ứng viên nhảy việc, suy nghĩ của Trang Trạch rất khác người nên bị những người khác phản đối kịch liệt. Có lẽ nhóm ba là kịch tính nhất. Lúc đầu vì ba trùm lớn cãi nhau nên tiến độ công việc cũng bị đình trệ. Khó khăn lắm hôm qua mới hợp tác lại, cả ba dùng cách riêng của mình để bắt đầu sàng lọc ứng viên. Nhưng hôm nay, xem xét lại tình hình và đãi ngộ tiền lương của công ty khách hàng, cả ba ứng viên đều đã quay đầu bỏ đi. Trong đó, còn có một người kể câu chuyện đáng xấu hổ này lên mạng. Bởi vậy, hiện tại tất cả mọi người đều biết họ đang tuyển một lễ tân từng làm tiếp viên hàng không cho một công ty rách nào đó, còn phải là từ Emirates nữa mới chịu. Nói tới đây, vẻ tươi cười trên nỗi đau của người khác hiện rõ trên mặt Bùi Thứ. Ba vị headhunter át chủ bài đã từng qua sóng to gió lớn, mà giờ lại bị lật thuyền trong mương. Nếu biết đại hội vui như thế, tôi đã tham dự sớm mấy năm rồi. Lâm Khấu Khấu đã biết chuyện của nhóm ba từ trước, chỉ là không ngờ chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà cốt truyện đã thay đổi tới nước này. Nghĩ tới việc ba người kia bị ăn trái đắng, cô cũng vô thức thấy vui vẻ. Nhưng lúc cô quay đầu lại, thấy nét mặt hóng drama của Bùi Thứ thì lại chợt nhớ tới chuyện gì đó. Cười vui thế, anh ở trong nhóm Hạ Sấm thuận lợi lắm à? Tôi ở trong nhóm Hạ Sấm á? Nét mặt của Bùi Thứ đột nhiên trở nên rất vi diệu, anh yên lặng một thoáng rồi nhỏ giọng hỏi. Em nghĩ có tôi ở trong đó mà nhóm cậu ta được thuận lợi hả? Cô đặt bàn tay lên chai rượu đã vơi hơn nửa, tốn rất nhiều thời gian mới phản ứng lại được rồi phá lên cười. Đúng nhỉ, có mặt Bùi Thứ thì sao nhóm 4 thuận lợi được cơ chứ? Chỉ cần ông tổ này xuất hiện trước mắt Hạ Sấm là Hạ Sấm đã tức tới chết rồi. Vì ngại có người ngoài nên không thể trút giận được, chỉ có thể ôm cục tức trong lòng. Không đánh nhau là may rồi. Nghĩ tới gương mặt thối của Hạ Sấm, Lâm Khấu Khấu cảm thấy rất buồn cười. Cô cười tới mức không dừng lại được, phải vùi đầu mà cười. Bùi Thứ ở phía đối diện lặng lặng nhìn cô. Có lẽ vì vừa ăn vừa uống nên vô tình uống khá nhiều rượu. Men say từ từ dâng lên, trên mặt cô đã hơi ửng đỏ. Lúc vùi đầu cười, vài lọn tóc dài hơi xoăn xõa xuống cạnh gò má, trông càng thoải mái hơn. Chỉ một tiếng cười thôi, mọi phiền não như chợt tan biến hết. Lâm Khấu Khấu chống khuỷu tay lên bàn, một tay đỡ đầu mình, một tay khẽ nâng ly rượu lên, dùng ánh mắt mềm mại nhìn Bùi Thứ mà chẳng nói gì. Bùi Thứ uống không quá nhiều nên chẳng hề say chút nào. Nhưng bị cô nhìn như thế, anh lại thầm giật mình vội hỏi. Nhìn gì vậy? Lâm Khấu Khấu như đang suy tư gì đó. Tới nay anh cố tình tới để giải khuây cho tôi à? Bùi Thứ đang ngồi thẳng lưng lập tức cứng đờ. Lâm Khấu Khấu khẽ cười, cứ thế nhìn anh chằm chằm qua chiếc bàn trà nhỏ. Anh lúc nào cũng tốt bụng thế à? Bùi Thứ thầm nghĩ, làm gì có. Nhưng anh nhìn Lâm Khấu Khấu một lát rồi lập tức hiểu ra được ẩn ý trong lời cô. Vậy đúng là ca của em có vấn đề à? Cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao cũng là Bùi Thứ, Lâm Khấu Khấu không cần lo sau khi tâm sự sẽ bị anh bán đứng. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Đơn chết cấp S chẳng dễ dàng, đúng là ứng viên thứ nhất hơi khó giải quyết thật. Bùi Thứ mặt dày tự tiến cử. Có cần tôi nghĩ kế giúp em không? Lâm Khấu Khấu lập tức bật cười. Nếu để Hạ Sấm biết thành viên của mình không chỉ không giúp được gì cho nhóm mà còn bày mưu tính kế giúp đối thủ, chắc cậu ta sẽ tức chết mất. Bùi Thứ bình tĩnh nói. Quy tắc cũng đâu có nói cấm phản bội nội bộ đâu. Lâm Khấu Khấu vẫn lắc đầu. Đâu phải ca sở trường của anh, đó chỉ là một chức giám đốc nhân sự thôi. Cô nói ngắn gọn về tình hình của Thẩm Tâm. Bùi Thứ nghe xong lại không hiểu gì. Chỉ thế thôi à? Với khả năng của Lâm Khấu Khấu, dù không thể giải quyết được ca này thì cũng chẳng thể trưng ra sắc mặt như lúc chiều về khách sạn được. Dù anh không nói rõ ra, nhưng Lâm Khấu Khấu lại tỏ tường. Ngón tay thon dài sạch sẽ của Bùi Thứ tùy ý đặt trên bàn, cô liếc mắt nhìn trong chốc lát, chẳng hiểu sao lại không nhịn được mà di một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào móng tay ngón áp út của anh. Mắt Bùi Thứ lập tức trợn ngược. Nhưng trước khi anh kịp hiểu lượng thông tin ẩn sau một hành động nhỏ này, câu tiếp theo của Lâm Khấu Khấu đã khiến anh hoàn toàn ngây người. Thẩm Tâm hỏi tôi về chuyện của Thi Định Thanh. Thi Định Thanh á? Chỉ vọn vẹn ba chữ này đã khiến con ngươi Bùi Thứ co lại. Anh vô thức nhíu mày, thậm chí trong đáy mắt còn có một tia chán ghét kín đáo xẹt qua. Anh hơi khựng lại hỏi. Ca này thì liên quan gì tới Thi Định Thanh? Lúc này Lâm Khấu Khấu đã hơi say thật, cô như đang đùa vui, dùng đầu ngón tay sờ từ móng tay áp út tới mu bàn tay Bùi Thứ, nói chuyện cũng chẳng kiêng dè gì. Có lẽ là vì tôi cũng định khuyên Thẩm Tâm ly hôn chăng? Bàn tay đặt trên bàn của Bùi Thứ lập tức khựng lại, ngay cả những đường chỉ tay cũng tức khắc cứng đờ. Một lúc lâu sau, Lâm Khấu Khấu vẫn chưa nghe anh đáp lại, mới phát hiện có gì đó sai sai, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Sao thế? Trên mặt Bùi Thứ là một biểu cảm cô chưa thấy bao giờ, tựa như chìm trong sương mù nên có chút mông lung mơ hồ, lại như không nghe cô nói chuyện mà hỏi lại. Em mới nói cái gì? Nếu tối nay Lâm Khấu Khấu không uống rượu khiến đầu óc thiếu tỉnh táo thì hẳn sẽ nhận ra chỗ không ổn ngay. Nhưng cô đã uống nên không còn tỉnh táo mấy. Thế nên lúc này đây cô nhìn sắc mặt Bùi Thứ nhưng không hiểu, thậm chí còn chẳng nghĩ nhiều, dường như không có chuyện gì lặp lại lần nữa. Tôi tính khuyên Thẩm Tâm ly hôn thì có gì không ổn à? Bùi Thứ nhìn cô chằm chằm, nhất thời cảm thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Mà loại xa lạ này như một luồng khí lạnh bỗng chốc lan khắp sống lưng anh, truyền tới đầu ngón tay, cuốn sạch mọi hơi ấm. Anh từ từ rụt bàn tay đang chạm vào tay cô về. Lâm Khấu Khấu vốn đè tay lên tay anh, bỗng dưng hụt mất, chỉ chạm vào mặt bàn lạnh băng. Cô lập tức nhìn anh với ánh mắt thắc mắc. Nhưng khi cô muốn suy nghĩ cặn kẽ hơn thì đầu óc lại đình công, chỉ nghe tiếng anh hỏi một cách đè nén. Vì sao? Lâm Khấu Khấu khẽ cười, như thể không rõ vì sao người luôn thông minh như anh lại hỏi một câu có đáp án rõ mười mươi như vậy. Đương nhiên là vì tôi muốn đào chị ta rồi. Với ứng viên mà nói, nếu gia đình là thứ trói buộc sự nghiệp thì đương nhiên việc đầu tiên cần làm là loại bỏ trói buộc, không phải sao? Trói buộc, loại bỏ, đương nhiên. Bùi Thứ không tin nổi những lời ấy lại thốt ra từ miệng cô và còn được nói một cách hùng hồn như vậy nữa. Bóng ma quá khứ bỗng chốc ập tới. Năm ấy, khi anh được nghỉ về nước, vừa kéo vali mở cửa bước vào nhà, đã thấy bố mẹ đều ngồi trong phòng khách. Khác với sự hỏi han ân cần, cười nói vui vẻ thường lệ, hôm ấy, Bùi Viễn Tế vốn ôn hòa nho nhã, trông như một đứa bé phạm lỗi, ngồi co rúm trên sofa, thấy anh thì bắt đầu hốt hoảng bất lực. Thi Định Thanh vẫn như bình thường, nở nụ cười mím chi, giữ vẻ đoan trang, dù trời có sập cũng không thay đổi, chào anh một tiếng. Bùi Thứ không nhớ rõ mình đã phản ứng ra sao lúc đó. Nhưng rất nhiều năm sau, anh vẫn nhớ như in tất cả biểu cảm trên khuôn mặt Thi Định Thanh, đoan trang giả dối, ôn hòa lạnh lùng. Bà ta giống như một cỗ máy tinh vi khoác lớp da người nhưng chẳng có chút thay đổi cảm xúc nào. Kể từ hôm đó, mọi thứ sụp đổ. Ảo tưởng về gia đình thuận hòa hoàn hảo trong quá khứ bị xé xuống, cuộc sống bỗng chốc lộ rõ vẻ tàn khốc dữ tợn. Cũng từ hôm đó, anh mới thực sự nhìn thẳng vào sự tồn tại của Lâm Khấu Khấu. Cô học trò tâm đắc nhất mà Thi Định Thanh hay kể anh nghe. Cũng là đầu sỏ gây tội, vì lợi ích bản thân mà khuyên ứng viên ly hôn. Một người như thế, sao xứng làm headhunter chứ? Ấp ủ sự nghi ngờ và thù hận ấy, Bùi Thứ bước vào ngành này. Thậm chí sau khi nghe nói Lâm Khấu Khấu và Thi Định Thanh cùng nhau sáng lập Hàng Hướng, anh đã quyết tâm rời khỏi Hồng Kông cùng Tôn Khắc Thành lập ra Kỳ Lộ để đối đầu với hai bọn họ. Theo anh thấy, Lâm Khấu Khấu và Thi Định Thanh đúng là cá mè một lứa. Dù sau này biết Lâm Khấu Khấu bị Thi Định Thanh đuổi cổ khỏi Hàng Hướng, anh cũng chẳng hề thấy thương hại cô chút nào. Đó là cái giá cho việc bảo hổ lột da, phò trụ làm ác. Mãi đến khi Tôn Khắc Thành giấu anh mời Lâm Khấu Khấu gia nhập Kỳ Lộ, và cô tới thật, bình tĩnh thong dong, trông chẳng tốt đẹp nhưng cũng chẳng xấu xa. Thế là Bùi Thứ chợt thấy trái khoáy, như thể bao nhiêu năm qua anh luôn thù hận một người do mình tưởng tượng ra vậy. Lâm Khấu Khấu chân thật, hóa ra chẳng giống Thi Định Thanh chút nào. Có lẽ cô không có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp nhưng luôn luôn tuân thủ nguyên tắc bản thân. Tối hôm chốt đơn Khương Thượng Bạch, có người nhắc đến tin đồn cô từng chia rẽ gia đình ứng viên. Sau một thoáng im lặng, cô đáp nhẹ bẫng, chuyện đó là thật. Đến bây giờ, Bùi Thứ vẫn không tài nào hình dung nổi cảm giác của mình khi đó. Rõ ràng rất đỗi nặng nề nhưng lại như cơn gió thoảng qua. Với chuyện quá khứ, hình như Lâm Khấu Khấu chẳng thấy dễ chịu gì. Vì thế anh tự nhủ với lòng, hãy tha thứ đi. Anh hiểu rõ Thi Định Thanh hơn bất cứ ai, bà ta luôn bừng bừng dã tâm, dù không có Lâm Khấu Khấu thì tương lai cũng sẽ có người khác, người thực sự đưa ra quyết định là chính Thi Định Thanh, mà Lâm Khấu Khấu cũng như anh đều là nạn nhân bị bà ta lừa dối, là vật hy sinh bị bà ta vứt bỏ. Thậm chí anh còn nảy sinh cảm giác của những người cùng khổ với cô, dường như anh có thể thấu cảm tất thảy nỗi thất vọng, chán nản, phẫn nộ của cô. Nhưng giờ đây, anh không ngờ cô lại thốt ra câu ấy. Bùi Thứ bỗng thấy mình như một trò hề, thậm chí cảm thấy Lâm Khấu Khấu bây giờ anh thấy mới là Lâm Khấu Khấu thực sự. Theo ý em, thì gia đình và chồng, thậm chí là con của chị ta chỉ là trói buộc, là chướng ngại vật cần đá văng của bọn em à? Cơn giận bùng lên bất thình lình khiến người ta trở tay chẳng kịp. Lâm Khấu Khấu không hiểu nổi vì sao anh lại nổi nóng và thốt ra một câu chất vấn như vậy. Nếu chị ta thấy gò bó, thì đương nhiên những thứ đó đều là trói buộc, đều là chướng ngại vật. Sao tự dưng anh lại nổi điên vậy chứ? Uống nhầm thuốc à? Bùi Thứ cười. Tôi uống nhầm thuốc đây. Nếu tôi không uống nhầm thuốc, thì sao trước kia lại nghĩ rằng mình đã hiểu nhầm em chứ? Từng câu từng chữ đều mang ý chất vấn và công kích. Lâm Khấu Khấu không hiểu rõ lắm, nhưng cũng bắt đầu gắt. Anh hiểu nhầm gì tôi nào? Tôi đã làm gì khiến anh hiểu nhầm chứ? Sự thù hận chôn giấu dưới đáy mắt Bùi Thứ rốt cuộc cũng bùng lên, nhưng cũng vì vậy mà khiến anh bình tâm lại. Anh nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm, thoáng tự giễu than. Vậy ra em chưa từng thấy hối hận vì năm ấy đã khuyên Thi Định Thanh ly hôn và vứt bỏ gia đình đúng không? Mãi đến lúc này, Lâm Khấu Khấu mới lờ mờ tỉnh táo, nhận ra sự khác thường của Bùi Thứ. Nhưng câu hỏi này, cô bình tĩnh lạ thường mà cũng kiên định lạ thường. Tất nhiên là tôi không hối hận. Tôi không hối hận. Bùi Thứ nghiền ngẫm mấy chữ này rất lâu, cuối cùng không kìm được mà bật cười. Sau khi tiếp xúc với Lâm Khấu Khấu, anh đã cho rằng Lâm Khấu Khấu mà anh từng hận chẳng qua chỉ là một người do anh tưởng tượng ra. Nào ngờ Lâm Khấu Khấu mà hiện tại anh thích mới là ảo tưởng do anh tình nguyện đắp nên. Lâm Khấu Khấu nhíu chặt mày hỏi. Tôi muốn biết tôi đã làm gì sai à? Bùi Thứ lắc đầu đáp nhẹ bẫng. Không, em không sai gì cả. Người sai là tôi. Anh cụp mắt, không giải đáp bất cứ thắc mắc nào của cô. Rồi xoay người mở cửa. Tới thế nào thì đi thế đó. Hành lang vắng lặng, Bùi Thứ thấy không chịu nổi nên không muốn về phòng mình. Anh đứng yên một lát, cuối cùng đi thang máy xuống dưới. Đám Hạ Sấm vừa đi gặp ứng viên về, đang định vào phòng họp, thì thấy anh đi từ phòng họp ra, một thành viên trong nhóm nói. Bên phía ứng viên không thuận lợi lắm, bọn tôi đang tính mở họp bàn bạc cách giải quyết. Thật ra đây chỉ là một câu thông báo bình thường, không ai nghĩ Bùi Thứ sẽ vào họp thật. Dù sao trong nhóm, ai mà chẳng biết họ Bùi vào nhóm để làm con sâu lười nằm liệt ra đó, giờ này chắc chắn anh không đời nào chịu họp hành với họ. Thực ra Bùi Thứ cũng nghĩ vậy. Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, tính lướt qua họ mà đi. Nhưng ra được hai bước, anh chợt nhìn màn đêm đen kịt đầy bức bối, đặc quánh như mực bên ngoài cửa sổ sát đất ngoài sảnh chính. Câu nói, tất nhiên là tôi không hối hận, bỗng văng vẳng bên tai. Bùi Thứ khựng bước, anh xoay người nhìn cả nhóm, nói như chuyện đương nhiên. Tôi cũng đi. Tất cả mọi người ngạc nhiên há hốc miệng, ngay cả Hạ Sấm cũng lấy làm bất ngờ. Cậu ta khẽ nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ, không thể không nhìn anh mà ngẫm nghĩ đôi điều. Lâm Khấu Khấu thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng lúc trước vẫn tốt đẹp mà sao Bùi Thứ lại tự dưng trở mặt như vậy. Đến khi anh đi rồi cô mới tỉnh ra. Nhưng người ngợm còn váng vất, bèn đi rửa mặt cho tỉnh táo, sau khi bình tĩnh mới cầm điện thoại liên lạc với Bùi Thứ. Nhưng gửi tin anh không trả lời, gọi điện thì anh tắt máy. Dẫu hiền như bụt thì đôi lúc còn biết tức nữa là Lâm Khấu Khấu. Cô tức quá bật cười, bất giác chửi bậy một tiếng rồi vứt điện thoại đi, ngã ra gối thiếp đi luôn. Sáng hôm sau thức dậy, cô sửa soạn đâu ra đó rồi đi thẳng xuống lầu tìm Bùi Thứ. Logic của Lâm Khấu Khấu cực kỳ đơn giản. Nếu Bùi Thứ không chịu nghe máy thì cô đi gặp anh, chẳng lẽ gặp mặt đối phương còn không nói rõ ràng với nhau được chắc. Nhưng đâu ngờ khi cô gõ cửa phòng họp nhóm 4 bảo muốn gặp Bùi Thứ thì lại nghe thành viên nhóm 4 nói. Cố vấn Bùi và cố vấn Hạ đã đi gặp ứng viên rồi ạ. Lâm Khấu Khấu ngạc nhiên. Đi với Hạ Sầm ấy á? Cô ngờ rằng mình đã nghe lầm. Bùi Thứ đi với ai cũng được, nhưng sao có thể đi với Hạ Sầm chứ? Cuối cùng Lâm Khấu Khấu cũng nhận ra có lẽ chuyện này nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Ban đầu họ nói chuyện về đơn hàng trang sức linh sinh, nhắc tới Thẩm Tâm, nhắc tới Thi Định Thanh. Sau đó mới nhắc tới chuyện cô ủng hộ ứng viên ly hôn. Rồi sau đó, Bùi Thứ mới giống như bị chạm nọc mà nhảy dựng lên. Sao anh lại phản ứng dữ dội với chuyện này như vậy? Lâm Khấu Khấu nghĩ trăm lần không ra. Cô phát hiện hình như mình đã bỏ sót quá nhiều thông tin, nhất định là ở khâu nào đó đã xảy ra vấn đề mà cô không biết. Nghiêm Hoa vừa ra khỏi phòng họp, nhớ tới chuyện chiều hôm qua Lâm Khấu Khấu bạt tăm, đang định đi tìm cô, không ngờ vừa ngẩng lên đã thấy cô đứng ngay hành lang. Nhất thời cậu ta xuống sơn, vội vã đi tới gọi. Cô Văn Lâm, cuối cùng cũng gặp chị. Lâm Khấu Khấu quay đầu lại. Nghiêm Hoa do dự một chút rồi đánh liều nói. Tuy hôm qua chúng ta ra về tay không, nhưng em cảm thấy Thẩm Tâm thực sự có ý định nhảy việc. Có lẽ chị ấy chỉ muốn được ai đó hích một cái. Chúng ta có nên hẹn gặp chị ấy để nói chuyện lần nữa không? Lâm Khấu Khấu hiếm khi im lặng như vậy. Ngày hôm qua, sau khi Thẩm Tâm nhắc đến Thi Định Thanh, cô không nói tiếp mà chủ động kết thúc buổi trò chuyện. đúng như Nghiêm Hoa nói, Thẩm Tâm không thể nào không có ý định được. Theo như tính toán lúc trước của cô, thì nếu hôm nay đi gặp Thẩm Tâm lần nữa, thì xác suất thuyết phục được chị ta là rất cao. Nhưng khi thắng lợi hiện sờ sờ trước mắt, cô bỗng nảy sinh cảm giác do dự mà bản thân không lờ đi được. Lâm Khấu Khấu lắc đầu nói. Dù chị ta có muốn nhảy việc thì cũng chưa chắc đã chịu nhảy vào hố lửa trang sức linh sinh. Em đợi chút để chị ngẫm nghĩ lại đã. Nghiêm Hoa không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lịch thi chỉ còn 2 ngày thôi. Chị biết mà, cứ để chị ngẫm lại đã. Mặt cô lộ vẻ mệt mỏi hiếm thấy như đang gặp chuyện phiền lòng. Nghiêm Hoa lấy làm khó hiểu. Lúc ca này không có chút hy vọng nào, Lâm Khấu Khấu nhắm được Thẩm Tâm là bám riết không tha. Giờ khó khăn là mới tìm thấy điểm đột phá, đáng lẽ phải thừa thắng xông lên thì cô bỗng nhiên bảo muốn dừng lại. Nhưng Lâm Khấu Khấu không hề có ý định giải thích, chỉ bảo mình sẽ tìm mọi người khi đã cân nhắc rõ ràng, rồi men theo hành lang rời khỏi đó. Ngoài sảnh neo người hơn hẳn 2 hôm trước, Lâm Khấu Khấu đứng đó giây lát, chợt thấy trong tranh chưa từng có. Lúc trước họ Bùi luôn trưng vẻ ông tổ không dễ hầu hạ, tuy hai người từng bắt tay nhau đặt bẫy kẻ khác, nhưng bình thường cô càng thích chế nhạo anh, móc mỉa anh, thậm chí trêu ghẹo anh và hầu hết thời gian là ngó lơ anh. Có lúc cô từng mong anh biến mất, đừng lượn lờ trước mặt cô khiến cô sốn mắt nữa. Nhưng hôm nay khi anh tự dưng mất hút, không ngó ngàng tới cô thì cô lại thấy hơi khó chịu và buồn bực. Tóm lại là chẳng có chỗ nào để đi cả. Lâm Khấu Khấu suy nghĩ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, tính sắp xếp lại các sự việc từ đầu tới cuối. Bạch Lam đang sứt đầu mẻ trán vì đơn hàng lễ tân, vừa hùng hổ chạy ra khỏi thang máy, ngẩng lên trông thấy Lâm Khấu Khấu ngồi bần thần cạnh cửa sổ sát đất, thì không khỏi nghi ngờ hôm nay trời sẽ có mưa máu. Thật không thể tin nổi. Cô ta đi tới chỗ Lâm Khấu Khấu không kìm được hỏi. Tôi không nhìn nhầm chứ, đã lúc nào rồi mà cô còn rảnh rỗi ngồi ngay ra đấy à? Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới tỉnh hồn, liếc cô ta một cái, sau đó nhìn đám cố vấn headhunter khác thi thoảng đi lại trong sảnh. Ai nấy đều căng cứng, trông rất khẩn trương. Rõ ràng thời gian còn lại của các nhóm ngày một ít, nên tâm trí ai cũng căng như dây đàn, sợ bị tuột xích ngay lúc mấu chốt. Năm trước vào lúc này, hình như cô cũng là một trong số họ. Nhưng bây giờ, nếu không bị tiếng rảnh của Bạch Lam thức tỉnh, thì Lâm Khấu Khấu quả thật không thể tin nổi vào thời điểm mấu chốt tranh giành số nick vàng mà cô lại vì một gã chết dẫm không chịu nói chuyện rõ ràng với mình mà ngồi đây lo nghĩ vẩn vơ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.